Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Hắc Thạch Thử Luyện, chuyển thế người, ở Thiên Đạo Minh, là thần bí cùng mạnh mẽ đại danh từ. Một người vừa sinh ra, liền nắm giữ lượng lớn kinh nghiệm võ đạo, nắm giữ pháp tắc lĩnh ngộ, còn lại, chỉ là đột phá cảnh giới thôi, mà đột phá cảnh giới, chỉ cần đánh chân thực cơ sở. Liền đã biến thành chuyện thuận lý thành chương, vì lẽ đó chuyển thế người nhóm, tốc độ tu luyện cực nhanh, Thiên Đạo Minh chuyển thế người, có một ít đã không ngừng chuyển thế một lần, bọn họ chuyển thế ba lần, bốn lần, thậm chí năm lần, nhiều lần chuyển thế tích lũy, có chút thậm chí là vạn năm, mười vạn năm trước, đều ở kiếp này bạo phát, bọn họ đối với pháp tắc, thiên đạo lĩnh ngộ, không ngừng trồng chất. Không ngừng tăng cường, đạo trùng cảnh sơ kỳ võ giả lĩnh ngộ pháp tắc, liền đạt đến khai nguyên đỉnh cao trình độ, thậm chí ép thẳng tới đế quân. Bọn họ ở cùng cảnh giới võ giả bên trong, hầu như là vô địch đại danh từ, vô địch cùng cảnh giới, cũng chỉ có bọn họ xứng đáng như vậy tên gọi. Võ đạo liên minh, cũng không ẩn giấu chuyển thế người tồn tại. Trước đó, võ đạo liên minh lão thành viên nhóm, đã từng mắt thấy quá chuyển thế người ra tay, cấp độ kia đáng sợ tình cảnh, bọn họ đến nay ký ức chưa phai, cũng là lần kia ra tay, để rất nhiều võ đạo liên minh lão thành viên, từ bỏ cuối cùng kiên trì, lựa chọn ký kết linh hồn khế ước, tiến vào thiên huyết minh, chỉ là một lần, thiên huyết minh gia tăng rồi mấy chục tên thành viên, Công Tôn Hoàng, cũng là vào lúc đó gia nhập thiên huyết minh. Làm mắt thấy chuyển thế người thực lực cường đại Công Tôn Hoàng. Hắn đối với chuyển thế người sức mạnh kính phục đến phục sát đất. Này coi là thật là chấn động tâm linh. Vì lẽ đó, Công Tôn Hoàng mới sẽ ở bại bởi Dịch Vân thời điểm. Chuyển ra chuyển thế người đến. Này ngoại trừ cứu vãn mình bộ mặt ở ngoài. Cũng đúng là bởi vì Công Tôn Hoàng quá sùng bái chuyển thế người. Hắn đem võ đạo liên minh rất nhiều chuyển thế người. Liệt vào sự phấn đấu của hắn mục tiêu, hắn nằm mộng cũng muốn ở võ đạo liên minh lập xuống công huân. Có thể được cơ hội tu luyện thiên đạo luân hồi, chỉ cần tu tập đến bộ này vô thượng pháp môn, hắn chí ít có thể phong làm đế quân, hoặc là trở thành lão tổ, thậm chí vượt qua cảnh giới này. Tại quá khứ thiên nguyên giới, đạt đến một phái lão tổ thành tựu, hầu như đến đỉnh điểm mân ni cho tới vượt qua một phái lão tổ. Có chút nói chuyện viển vông cảm giác, nhưng là, hiện tại rất nhiều thiên tài, có không giống khởi đầu, có thượng cổ truyền thừa, tất cả những thứ này, cũng không phải là không thể. Gia nhập võ đạo liên minh thiên kiêu, đều có mình dã tâm, như vậy cơ duyên đặt tại trước mặt, tận mắt chứng kiến rất nhiều kỳ tích, dưới tình huống như vậy, bọn họ rất dễ dàng dao động mình nguyên bản kiên trì. Người là một loại dễ dàng bị hoàn cảnh cảm hóa sinh mệnh. Một khi bị người chung quanh lựa chọn ảnh hưởng, bọn họ lựa chọn gia nhập thiên huyết minh trở nên chuyện đương nhiên. Hy sinh tự do, đổi lấy thực lực mạnh mẽ, đây cũng không phải là cái gì không thể tiếp thu sự tình. Liền, ở Dịch Vân gia nhập võ đạo liên minh sau thời gian một tháng. Đã có 10 cái cùng Dịch Vân đồng thời tiến vào võ đạo liên minh thiên tài. Lựa chọn gia nhập thiên huyết minh, gia nhập thiên huyết minh người, càng ngày càng nhiều, tuy rằng Dịch Vân vừa vào võ đạo liên minh, liền đánh bại thiên huyết minh lão thành viên Công Tôn Hoàng. Tại chỗ làm mất mặt, nhưng mà, hắn cũng chỉ là thoáng kéo chậm thiên kiêu nhóm hạ quyết tâm tốc độ. Nhưng căn bản không thể sản sinh căn bản tính ảnh hưởng. Đối với nhiều người như vậy gia nhập thiên huyết minh, Dịch Vân nhìn ở trong mắt. Cũng không có quá to lớn cảm giác, ở liên quan đến một thế giới kiếp nạn tình huống dưới. Một đám thiên tài sự sống còn, kỳ thực có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Mỗi người, đều nên vì sự lựa chọn của bọn họ trả giá thật lớn. Đầu mùa đông, Tuyệt Kiếm Sơn mới vừa từng hạ xuống một hồi tuyết, trên núi hàn khí lạnh lẽo. Bắc phong như đao giống như kiếm mân ni cạch cạch cạch ở Tuyệt Kiếm Sơn trên. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, dài lâu tiếng chuông xuyên qua gió lạnh, xuyên qua bão táp, lan truyền đến mỗi một cái thiên đạo minh thành viên trong tai. Khương Nhất Đao, Hắc Thạch thử luyện đã bắt đầu rồi. Dịch Vân ở trong phòng đả tọa thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng la. Một cái ở tại Dịch Vân sát vách thiếu niên, đang gọi Dịch Vân, thiếu niên này, tên là Úy Trì Vệ. So với Dịch Vân hắn xuất thân không coi là hiển hách. Chỉ là thiên nguyên giới nhị lưu thế lực, có thể ở nhị lưu thế lực đi ra, gia nhập thiên đạo minh, cũng coi như ghê gớm. Úy Trì Vệ cùng Dịch Vân như thế. Cũng không muốn gia nhập thiên huyết minh, nhưng Dịch Vân không biết, đối phương có thể kiên trì bao lâu. Dịch Vân đi ra mình nhà đá, ở thiên đạo minh, chỉ có thiên huyết minh thành viên, có tư cách độc hưởng một tòa thạch tháp. Trong thạch tháp bố trí đại trận, thiên địa nguyên khí nồng nặc mà tinh khiết, tu luyện hoàn cảnh tuyệt hảo, mà không gia nhập thiên huyết minh phổ thông thành viên, chỉ có thể ở loại này nhà đá, bên trong phương tiện đơn sơ, nguyên khí nồng độ cũng rất bình thường. Dịch Vân tuy rằng ở thiên đạo minh bên trong danh tiếng hiển hách, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể ở loại này đơn sơ nhà đá. Thậm chí chỗ ở của hắn, ở phổ thông thiên đạo minh thành viên bên trong, đều thuộc về vị trí tương đối kê monster. Ngoài ra, các loại tài nguyên tu luyện, thử luyện sắp xếp, phổ thông thành viên đều khắp nơi được hạn, mà Dịch Vân, làm phổ thông thành viên bên trong mơ hồ có thể xưng là người dẫn đầu người. Càng là chịu đến trọng điểm chăm sóc, ở Dịch Vân trên người, có các loại không công bằng đãi ngộ, này thuần túy là thiên huyết minh lão thành viên cố ý hành động. Rất nhiều thử luyện sắp xếp, là thiên huyết minh lão thành viên nắm giữ. Những này người, đương nhiên xem Dịch Vân không vừa mắt. Trên thực tế, ở tư tháng trước, Dịch Vân mới vào thiên đạo minh, một đao đánh bại Công Tôn Hoàng sau. Thiên huyết minh lão thành viên, đều đối với Dịch Vân có địch ý. Cái này man di xuất thân tiểu tử, vừa đến Tuyệt Kiếm Sơn liền đem thiên huyết minh lão thành viên mặt đánh sưng lên. Này dính đến một cái mặt mũi vấn đề, lão thành viên không bằng thành viên mới, cái này cần nhiều mất mặt, thiên huyết minh lão thành viên, rất muốn giáo dục cái này cuồng ngạo người mới. Cho hắn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế nhưng Dịch Vân quá mạnh mẽ, Công Tôn Hoàng thực lực ra sao mọi người đều rõ ràng. Dịch Vân nhưng là có thể một đao đánh bại Công Tôn Hoàng người. Dù cho Công Tôn Hoàng nói chắc như đinh đóng cột nói. Hắn chỉ là nhất thời bất cần, vì huyễn kỹ mới bại bởi Dịch Vân, chân chính vận dụng thực lực chân thật. Hắn cùng Dịch Vân một trận chiến, thắng bại nhiều nhất chính là 4-6 mở, nhưng mà tin tưởng Công Tôn Hoàng lời nói người không nhiều. Thậm chí Công Tôn Hoàng đều không nói rõ cái gọi là 4-6 mở, đến cùng hắn lạc 6. Vẫn là Dịch Vân lạc 6. Công Tôn Hoàng lời nói đến mức tiếng vang, nhưng là cũng không gặp hắn một lần nữa đi khiêu chiến Dịch Vân. Vì lẽ đó chân tướng của sự tình đến cùng như thế nào? Đã rất rõ ràng, Dịch Vân thực lực đáng sợ, lại là người mới, những này thiên huyết minh lão thành viên rất muốn dạy Dịch Vân làm người. Nhưng là đi chiến Dịch Vân, căn bản không có gì hay nơi. Nếu như có thể tùy ý hành hung Dịch Vân cũng là thôi. Một mực cùng Dịch Vân chiến thua nhiều thắng ít, một khi thua, sẽ bị chụp đi bút lớn bổng lộc, hơn nữa mất mặt xấu hổ. Chuyện như vậy ai làm? Dịch Vân sai Công Tôn Hoàng chuyện này, nhưng là ở võ đạo liên minh nổi danh, rõ ràng giả làm heo ăn thịt hổ, nhưng cầm Công Tôn Hoàng tỏ ra xoay quanh, loại này một bụng ý nghĩ xấu người. Vẫn là đừng trêu là hơn, bằng không bại bởi hắn, nói không chắc bị chơi đến thân bại danh liệt. Liền, mấy tháng tới nay, Dịch Vân đều an an ổn ổn tu luyện, căn bản không người đến trêu chọc hắn. Ngược lại là cái khác cùng Dịch Vân đồng thời tiến vào thiên đạo minh thành viên. Khắp nơi bị lão thành viên bắt nạt, rất đánh nữa đấu, đều muốn liên quan đến huyết ngọc thưởng phạt, những này người mới. Đặc biệt là kiên trì không ký kết linh hồn khế ước người mới. Đều bị bắt nạt đến mức rất thảm ni lòng người chính là như vậy. Thiên huyết minh lão thành viên, lựa chọn ký kết linh hồn khế ước, như vậy bọn họ liền một loại tâm lý, muốn làm cho tất cả mọi người đều cùng bọn họ như thế. Cũng ký kết linh hồn khế ước, như vậy, bọn họ mới hiểu ý quan tâm cân bằng. Bình thường, bọn họ sẽ không đi nhằm vào những kia gia nhập thiên huyết minh người mới. Chỉ có chậm chạp không gia nhập thiên huyết minh người mới. Tháng ngày sẽ rất khổ sở. Mấy ngày qua, Dịch Vân thu lại không ít. Không có kiêu căng đến chung quanh làm mất mặt, khiêu chiến, ở không hiểu võ đạo liên minh bước kế tiếp dự định thời điểm. Hắn vẫn là lựa chọn giấu tài. Thực lực của hắn, đang không ngừng tăng cường. Hắn tu vị, cũng bắt đầu tiếp cận đạo trùng cảnh đỉnh cao. Tu luyện tới ngày hôm nay cảnh giới. Dịch Vân ẩn giấu thực lực đến cùng có bao nhiêu. Liền hắn chính mình cũng không biết. Bởi vì từ khi nữ đế bí cảnh bế quan sau khi hoàn thành. Hắn chỉ cùng Lâm Tâm Đồng luận bàn giờ. Toàn lực ứng phó quá. Mà Lâm Tâm Đồng, vốn là cũng là không thể tính toán theo lẽ thường người. Chân chính so với thiên nguyên giới. Dịch Vân có thể chiến đến một bước nào? Hắn cũng không rõ ràng. Ta này liền đến, đả tọa bên trong Dịch Vân. Hít sâu một hơi, cầm lấy đao ở bên cạnh. Chuôi này đao, dài 5 thước, là một thanh đường đao. Đao phong hẹp dài, sắc bén vô cùng, đao tên cổ bụi. Đây là Dịch Vân dùng huyết ngọc ở võ đạo liên minh kho binh khí bên trong hối đoái. Một thanh đao, giá trị 1.500 huyết ngọc. Đối với thiên nguyên giới mà nói, đao này cũng coi như hàng đầu. Cho đến bây giờ, Dịch Vân có xạ nhật cửu thương cung, có thần bí đoạn kiếm. Thế nhưng luận đao, Dịch Vân cũng không có quá tốt đao. Trước đây Dịch Vân sử dụng vẫn là từ thiên thủ bà nơi đó cướp đoạt đến xích huyết hồng liên đao. Đã tính là không tồi rồi, nhưng là đổi thân phận khác sao? Này xích huyết hồng liên đao hắn đương nhiên không thể dùng. Hiện tại, Dịch Vân trong tay cổ trần đao, phẩm chất muốn so với xích huyết hồng liên, vượt qua không ít đến. Từ tháng, Dịch Vân triển khai chuôi này cổ trần đao đến, đã thuận buồm xuôi gió, cổ trần đao ở tay. Dịch Vân nhanh chân đi ra nhà đá, sau khi, Dịch Vân nhìn thấy Úy Trì Vệ, hơi nhướng mày, Úy Trì Vệ vốn là cái da rẻ nhẵn nhụi thiếu niên. Nhưng là hiện tại, ở Úy Trì Vệ trên cổ, có một đạo chênh chếch vết thương ghê rợn, vẫn lan tràn xuống, đi vào cổ áo, mà Úy Trì Vệ mặt, cũng biến thành từng khối ô tử. Hiển nhiên trước đây không lâu, hắn mới vừa bị người đánh qua. Hết chương.